Ôn Mộc Thành Lâm, chương 2, góc truyện audio.com. Ngày thứ 2, Ôn Mộc ngủ một giấc đến 4 giờ chiều. Cậu rất ít khi thức đêm, vô cùng buồn ngủ, mở mắt lấy điện thoại di động nhìn thời gian. Hơi hoảng hốt, tỉnh táo 5 phút đồng hồ rồi xuống giường rửa mặt. Ôn Mộc đang chậm rãi đánh răng, đột nhiên lại nhớ tới điều gì đó liền đẩy nhanh tốc độ. Lau mặt sạch sẽ chạy ra ngoài. Bình thường trong ngành dịch vụ trước khi làm việc đều có 10 phút họp. Ôn Mộc hôm nay đứng ở trong đội ngũ nhân viên, muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng không có, buổi họp ngay hôm qua cũng không có, nếu không thì không phải đến lúc bị dục đơn Ôn Mộc mới phát hiện. Là đến muộn sao, nói mới nhớ, Cố Thành Lâm khi đi học cũng hầu như là đến muộn. Tuy rằng thành tích rất tốt, nhưng vẫn là một học sinh hư. Quy trình công việc của Ôn Mộc chủ yếu là giúp Đại Lưu lấy đá lấy rượu. Những lúc không bận rộn Đại Lưu sẽ dạy cậu pha chế rượu và nhận biết rượu. Đợi một buổi tối cũng chưa thấy Cố Thành Lâm, Ôn Mộc hoài nghi ngày hôm qua do bản thân mình hoa mắt. Lúc lắc phải chú ý dùng sức, phải dung hợp tất cả nguyên liệu, như vậy mùi vị mới thơm ngon được. Đại Lưu nói đưa bình lắc cho Ôn Mộc, thử xem, Ôn Mộc nhận lấy. Đầu tiên là lắc bằng một tay, Đại Lưu nói lực chưa đủ, cậu liền dùng cả hai tay, đá lẫn vào rượu va chạm vào bình inox, không thể không nói, âm thanh rất dễ nghe, mãi đến khi Đại Lưu nói được rồi mới thả tay xuống. Ôn Mộc đang muốn thỉnh giáo Đại Lưu, đột nhiên nghe tiếng gầm giận dữ phá tan tiếng nhạc ầm ĩ, vọt vào lỗ tai cậu. Mày là cái thá gì? Ôn Mộc và Đại Lưu đồng thời ngẩng đầu. Cách đó không xa bên cạnh sân khấu có một người phục vụ. Người khách gào thét đang mắng người kia, sau đó cầm ly rượu lên, hất hỗn hợp đá lẫn rượu vào mặt anh. Ôn Mộc đứng xa nhưng vẫn có thể thấy rõ, người kia đúng là Cố Thành Lâm mà cậu đã tìm cả một buổi tối. Cậu run lên một cái, cầm lấy khăn mặt trên quầy ba định chạy đến, Đại Lưu kéo cậu lại, đừng tham gia trò vui. Không phải, em đưa khăn mặt cho anh ấy. Ôn Mộc sốt ruột giải thích, Đại Lưu đã nghe quản lý Trần giáo huấn, ngăn Ôn Mộc tham gia những chuyện thế này. Liếc mắt nhìn Cố Thành Lâm, cách cậu ta xa ra, tên đó là một thằng chó điên. Ôn Mộc còn định nói tiếp, Cố Thành Lâm vẫn chưa lau mặt đã hòa vào dòng người không thấy đâu nữa. Cậu cúi đầu nhìn khăn mặt trên tay, âm thanh lẫn vào bối cảnh ầm ĩ. Phản bác không rõ ràng, anh ấy không phải như thế, Đại Lưu không nghe thấy, tiếp tục dạy Ôn Mộc pha chế rượu, trong quá trình làm phát hiện nguyên liệu cần thiết không đủ. Nói với Ôn Mộc, em xuống hầm rượu giúp anh lấy hai bình tequila, biết hầm rượu ở đâu không? Hầm rượu cũng không phải hầm rượu thật, chỉ là một phòng chứa thôi, ngày đầu tiên đến đây quản lý Trần đã dẫn Ôn Mộc đi xem rồi. Ôn Mộc cầm chìa khóa mở cửa, tìm tới giá tequila, lấy ra hai bình, rồi quay lại, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Cố Thành Lâm bị người khách kia mắng. Cũng không biết Cố Thành Lâm thế nào rồi, lúc đi ngang qua phòng thay quần áo nghe thấy bên trong có động tĩnh. Ôn Mộc quay đầu, vừa vặn thấy có người thay đồ, từ lối đi nhân viên đi ra ngoài. Ôn Mộc nhận ra bóng lưng, cầm rượu vội vã đưa cho Đại Lưu. Rồi mượn cớ đi vệ sinh trở lại phòng thay quần áo. Cậu cũng không biết tại sao mình lại chạy đến tìm Cố Thành Lâm. An ủi anh ấy à, nhưng vào lúc này, làm bộ không nhìn thấy mới là niềm an ủi to lớn nhất đối với Cố Thành Lâm. Ôn Mộc không bước tiếp, hơi lùi lại, cậu bí bách không đúng lúc, đột nhiên nghe một tiếng phực, là âm thanh của bật lửa. Bên ngoài lối đi nhân viên là một con hẻm nhỏ. Nam Bắc đều thông, có rất nhiều khách cũng sẽ đi lối này, ra giao lộ có thể đón xe, lúc này quay về đã chậm, Cố Thành Lâm cả thân quần áo đen dựa vào tường, trong miệng ngậm điếu thuốc với vừa nhá nhem lửa, trên tay mang theo một chai bia, mắt như chim ưng, nhìn chăm chú vào Ôn Mộc nhất thời không biết nên nói gì, nhìn đèn đường rồi lại nhìn mặt đất, muốn nói câu thời tiết hôm nay đẹp thật. Kết quả hơn nửa đêm một vì sao cũng không có. Bách Kỳ Điêu 2029. WordPress.com, Cố Thành Lâm cậu tan tầm sớm vậy à, Ôn Mộc suy nghĩ vài giây. Nỗ lực mở miệng, đi tới, đứng đó, Ôn Mộc lập tức đứng lại. Tớ, Cố Thành Lâm hít vài hơi thuốc, tiện tay ném xuống đất đạp trong lòng bàn chân. Vân Vê dập tắt đốm lửa, còn nói, cách xa tôi ra. Khóe miệng Ôn Mộc khẽ nhúc nhích, trong mắt mất mát, lùi hai bước, xin lỗi, tớ không biết cậu làm việc ở đây. Cố Thành Lâm không để ý tới cậu, liếc mắt ra đầu phố. Lúc này đã hơn 11 giờ, Ôn Mộc định chạy vào trong nói tạm biệt với Cố Thành Lâm. Liền nghe có người hùng hùng hổ hổ từ một nơi không xa đi tới. Là khách đi Ba Định đi đường này về nhà. Cố Thành Lâm ngồi dậy, hướng về phía người khách say rượu chạy lên đón tiếp. Người khách say xỉn ngã trái ngã phải. Bên cạnh có một cô gái đỡ. Cô gái trang điểm loè loẹt huýt gió với Cố Thành Lâm. Ôi anh đẹp trai, lại gặp nhau rồi. Nói xong định dùng móng tay màu đỏ tươi chạm vào mặt Cố Thành Lâm. Biến, Cố Thành Lâm phun ra một chữ. Người đang say rượu chính là cái người hất rượu vào mặt Cố Thành Lâm. Nguyên nhân khá đơn giản. Cô gái đi với gã nháy mắt với Cố Thành Lâm. Cơn giận này không nuốt trôi. Vì tiện tìm một lý do để làm nhục Cố Thành Lâm. Lúc này đi ra lại đụng độ. Càng tức giận hơn. Gã này lúc thường không cứng như thế. Nhưng rượu vào thì gan to hơn. Cái gì thô tục cũng làm được. Cố Thành Lâm bỗng nhiên lại gặp phải. Tay trái hất mấy cái móng tay dài của cô gái kia ra. Chai bia trên tay phải nhanh chóng nện vào đầu gã này. Dầm một tiếng, chai bia vỡ nát, màu lúa mạch của bia trộn với máu của gã từ đỉnh đầu chảy xuống. Người khách bị đánh liền tỉnh táo. Con mẹ mày, ui ra nói còn chưa dứt lời. Lại thêm một tiếng ngắn ngủi gào lên đau đớn. Bụng đau nhức, thiếu chút nôn cả mật. Cô gái thấy Cố Thành Lâm xuống tay, rít gào kêu cứu, quản lý Trần dẫn theo người vội vã từ cửa chính vòng qua. Chỉ thấy Cố Thành Lâm đập từng cú một vào vị khách say xỉn kia. Cố Thành Lâm, quản lý Trần chay nhanh tới trước kéo lại, đỏ mắt lên mắng, con mẹ mày lại gây chuyện cho tao. Cố Thành Lâm buông cổ áo gã ra, ném người xuống đất, tôi không động thủ trong quán, cũng không có mặc đồng phục. Mày, quản lý Trần nhanh chóng cúi đầu quan sát gã sâu rượu bị đánh máu me đầy mặt. Nói với cấp dưới đi theo, nhanh chóng đưa đến bệnh viện, lại mắng Cố Thành Lâm, tiền thuốc thang tự mày trả, để tao xem mày chừng nào thì có thể tích đủ tiền học đại học. Quản lý Trần thu dọn tàn cục, đột nhiên nhìn thấy Ôn Mộc đứng ở lối đi nhân viên. Nghĩ thầm tiêu rồi, đây là cháu trai của ông chủ. Quản lý Trần nghiến răng nghiến lợi, mày tức chết tao, ngoài miệng nói vậy, vẫn đi nhanh lên đến bên cạnh Ôn Mộc. Chuyện này, cậu Ôn Mộc vội vàng lắc đầu. Anh Trần, gọi em Ôn Mộc là được. Được, Ôn Mộc, em mới vừa tới làm đã phải để em thấy mấy chuyện này. Cố Thành Lâm là nhân viên của quán chúng ta, cậu ta đánh khách việc này anh sẽ trừ lương cậu ta. Cũng sẽ bảo cậu ta chịu trách nhiệm. Có thể đừng để Ôn Tổng biết, là gã kia chọc Cố Thành Lâm trước. Ôn Mộc nói, hà, là gã hất rượu vào người Cố Thành Lâm trước. Không phải lỗi của Cố Thành Lâm. Cách chương.